cương triều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 44, cô lại bị lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiểu bánh bao beta e, nhạc đạo nhan hạ đang tỉ mỉ xử lý một đơn đặt hàng. Bỗng nghe được tiếng nhạc chuông và âm rung của điện thoại. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy người gọi là chồng, liền bắt máy. Sao vậy anh? Cô cười hỏi khi nhận điện thoại. Em chờ anh tới đón nhé. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói trầm thấp của Lục Phỉ. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Cô nhíu mày khi nghe giọng chồng, lẽ nào trên mạng lại có chuyển biến gì xấu sao? Anh nhẹ nhàng nói, hôm nay anh đã gặp Tà Tư Tư ở công ty. Anh từ chối hợp tác với cô ta trong bộ phim mới, rồi có người tung tin trên mạng rằng chuyện anh từ chối có liên quan đến em. Nghe thấy cái tên Tả Tư Tư, cô im lặng một lát rồi nói. Tuy chuyện quá khứ đã không còn quan trọng nhưng cảm ơn anh vẫn luôn bảo vệ em. Em là người phụ nữ của anh không bảo vệ em thì bảo vệ ai? Anh hỏi ngược lại bằng chất giọng lạnh lùng pha lẫn gợi cảm, khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn. Dù cô có thể chắc rằng mình không mấy bận tâm nếu anh hợp tác với Tả Tư Tư, nhưng cảm giác được Lục Phỉ quan tâm tuyệt thật. Cô vừa cười vừa nói, em cúp máy đây, em sẽ cẩn thận, anh cũng nhớ chú ý nhé. Sau khi anh trả lời xong, vì cô đợi một hồi lâu cũng chưa thấy anh ngắt máy, nên đã đoán được suy nghĩ của chồng, bèn ấn kết thúc cuộc gọi. Vừa ngắt điện thoại, cô liền mở trình duyệt trong di động ra, ấn vào trang đầu của những tin tức đang nổi như cồn. Sau đó, cô kéo nhẹ xuống, liền thấy tin tức như anh vừa nói. Tả Tư Tư mất vai trong phim mới là vì vợ Lục Phỉ sao? Nhan Hạ bình tĩnh nhìn tiêu đề rồi nhấn vào. Sau đó, tấm ảnh Tả Tư Tư vô cảm đi ra khỏi công ty giải trí Chí Tôn đập vào mắt cô. Còn nội dung phía dưới hoàn toàn do người biên tập tự viết ra. Theo một nguồn tin cho hay, hôm nay Tả Tư Tư vốn định đến công ty giải trí Chí Tôn để trao đổi về bộ phim mới. Bộ phim này là sản phẩm kết hợp giữa công ty giải trí Chí Tôn và công ty giải trí Anh Luân với mục đích tạo nên một bộ phim bom tấn do hai ngôi sao lớn thủ vai ảnh đế Lục Phỉ và ảnh hậu Tả Tư Tư. Thế nào phim này cũng sẽ thu hút rất nhiều khán giả cho mà xem. Sau khi Tả Tư Tư rời khỏi công ty giải trí Chí Tôn, biên tập đã biết được tin Tả Tư Tư không được nhận vai này từ người đại diện của cô ấy. Vì vậy, biên tập thắc mắc, rốt cuộc thì tại sao Tả Tư Tư lại trắng tay ra về? Lúc biên tập đang buồn phiền vì chuyện này thì bỗng nhiên có người nặc danh gửi mail về một tin tức nóng hổi cho tôi. Thì ra vợ Lục Phỉ Nhan Hạ đã từng là bạn cùng phòng đại học với Tả Tư Tư, mà mối quan hệ giữa họ không được tốt lắm. Dựa theo tin này, có phải chúng ta có thể suy đoán rằng Tả Tư Tư không nhận được vai này có liên quan tới việc bị Lục Phỉ từ chối không? Dù sao thì địa vị của Lục Phỉ cũng cao hơn Tả Tư Tư rất nhiều. Đồng thời, liệu chúng ta có thể nghĩ Lục Phỉ đang chút giận cho vợ không? Dĩ nhiên bảo vệ vợ là việc mà ông chồng nào cũng phải làm, nhưng làm như thế trong mảng điện ảnh thì có phải là hơi không công tư phân minh không? Gần đây, đề tài về sự công khai của vợ Lục Phỉ vẫn còn bị một số fan của Lục Phỉ tẩy chay, giờ anh ấy làm như vậy thì có lẽ sẽ khiến fan phản đối dữ dội hơn. Mọi người nghĩ sao về chuyện này? Chỉ cần kéo qua khỏi cuối bài viết thì sẽ thấy bình luận của cư dân mạng. Mà Nhan Hạ cũng đã đọc từng bình luận sau khi đọc xong tin tức ở trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mợ nó, chỉ vì mâu thuẫn lúc đại học mà khiến người ta mất đi một vai quan trọng. Lần này Lục Phỉ đã quá quát lắm rồi đấy. Người ta là ảnh đế as nên dĩ nhiên là phải trâu bò rồi. Mẹ kiếp, Tả Tư Tư là nữ thần của tôi đấy. Trước đây Weibo của cô ấy có nhắc tới việc đàm phán kịch bản mới, lại còn giảm tận 10 cân. Vì bộ phim này, giờ mấy người lại bảo cô ấy bị mất vai chỉ vì một mâu thuẫn cá nhân à, 1 cân. 1, 2kg, GT, 10 cân, 5kg. Sau khi xem tin này, tôi bỗng không thích Lục Phỉ, công nhận anh ta không công tư phân minh thật đấy. Sao lầu trên cứ nhằm vào Lục Phỉ vậy? Bộ thím tính thừa cơ bôi nhọ anh ấy hay gì? Thật ra, không phải nên trách vợ Lục Phỉ sao? Lúc trước cũng đâu có xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô ta vừa xuất hiện thì đã có chuyện ngay, ghét thật. Đồng ý với thím lầu trên, lẽ nào chỉ có mình tôi cảm thấy có người cố ý nhắm vào Lục Phỉ và vợ anh ấy thôi ư? Công nhận là tin này lan truyền nhanh thật đấy. Sau khi đọc hết bình luận của cư dân mạng, Nhan Hạ không kìm được mà nhíu mày. Chỉ bằng nội dung hoàn chỉnh của bài viết này, cô không những không cảm thấy chuyện này nhằm vào phía mình, mà trái lại, nó còn đang nhắm vào Lục Phỉ. cô chỉ là cái cớ để công kích anh mà thôi. Vì trước kia anh quá hoàn mỹ nên không ai dám gây hấn với anh, cũng không gây chuyện nổi. Nhưng bây giờ, anh đã có một vết nhơ, chính là chuyện mà anh bí mật kết hôn và có con. Sao những người ghen ghét, muốn ngáng chân anh có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được chứ? Tuy trong những chuyện mà trước kia cô lo lắng cũng bao gồm việc này, nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nghĩ vậy, liền nhanh chóng đăng nhập vào Weibo mới tạo sau sự việc lần trước. Trên Weibo vẫn chỉ đăng một tin duy nhất, em rất hạnh phúc, số lượng fan khoảng mấy chục vạn, bình luận phía dưới lại rất đa dạng. Những bình luận mới nhất vẫn có liên quan tới sự kiện lần này. Tuy tôi luôn chúc phúc cô và Lục Phỉ, nhưng dù sao chuyện lần này cũng là vì cô. Mong cô có thể cho các fan một lời giải thích, đừng để chúng tôi phải tẩy chay cô. Nhan nữ thần có muốn giải thích không? Tôi rất ngứa mắt khi thấy fan của Tả Tư Tư làm loạn dưới Weibo của nam thần. Vì cô ta may mắn nhận được ảnh hậu nên tưởng sức hấp dẫn của mình là vô biên rồi sao? Cô chưa từng giúp gì cho Lục nam thần, trái lại còn luôn gây phiền phức cho anh ấy. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ, ỷ vào có chồng là ảnh đế mà dám bắt nạt Tư Tư nhà chúng tôi. Bộ cô tưởng Tư Tư nhà chúng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Khi thấy những bình luận dưới Weibo cô uy hiếp, nhục mạ lẫn nghi ngờ, cô phải thừa nhận rằng tâm trạng của mình đã bị ảnh hưởng. Nhưng nghĩ tới Lục Phỉ đã gọi cho cô trước khi thấy tin tức này thì cô liền yên lòng. Sao cô lại bực bội chỉ vì chút chuyện nhỏ này được cơ chứ? Nghĩ thế, cô mở Weibo ra, chậm rãi soạn một bài đăng mới. Nhan hạ, đúng là trước đây tôi và Tả Tư Tư đã từng là bạn cùng phòng, nhưng chúng tôi không thân thiết. Về những chuyện khác, tôi tôn trọng quyết định của Lục Phỉ, công ty giải trí Chí Tôn. Khi cô vừa đăng bài này lên, một lượng lớn fan của Lục Phỉ, cư dân mạng thích hóng hớt và một số nhà báo liền bơi vào. Nhờ cánh nhà báo mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bài cô vừa đăng đã được truyền đi xa hơn. Lục Phỉ đang thao túng dư luận trên mạng, tiện thể điều tra ra thủ phạm đứng đằng sau, bất chợt thấy bài đăng của vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhấn vào, khóe môi anh khẽ nhếch khi thấy giọng điệu bình tĩnh đáp trả của cô, rồi lập tức share bài của cô, đồng thời viết thêm bình luận của mình. Lục Phỉ V, không phải không công tư phân minh, chỉ cảm thấy hai bên không thích hợp để hợp tác thôi. Nhan hạ, công ty giải trí Chí Tôn, câu thừa nhận này của Lục Phỉ cứ như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Thấy vậy, giới truyền thông liền nhanh chóng đăng lại tin này. Rất nhanh cũng đã có những Weibo khác lần lượt share lại bài đăng này của Lục Phỉ. Công ty giải trí Chí Tôn V vẫn đang trong quá trình quyết định vai này. Hôm nay mới chỉ để Lục Phỉ và Tả Tư Tư gặp mặt làm quen. Nếu hai người ở chung không thoải mái thì quá trình quay cũng không được suôn sẻ. Việc chọn Lục Phỉ thay Tả Tư Tư được suy xét dựa theo các khía cạnh như danh tiếng và diễn xuất. Nếu đối phương có điều kiện xuất sắc hơn Lục Phỉ thì chúng tôi cũng sẽ thay Lục Phỉ. Lục Phỉ, công ty giải trí Anh Luân. Công ty giải trí Anh Luân V có hai ứng cử viên cho vai này, chứ không phải chỉ có mỗi mình Tả Tư Tư. Sau khi Tư Tư ra về, Dương Ngưng đã tới công ty giải trí Chí Tôn để trao đổi. Đây là hình minh họa. Công ty giải trí Chí Tôn, Lục Phỉ V, Tả Tư Tư V, Dương Ngưng V. Sau khi Lục Phỉ, công ty giải trí Chí Tôn và công ty giải trí Anh Luân lần lượt lên tiếng thì chiều hướng của vở kịch đã thay đổi. Người ta có hai ứng cử viên cho vai nữ chính, một là Tả Tư Tư và hai là Dương Ngưng. Địa vị, diễn xuất của hai người này đều là hàng đầu. Vậy Lục Phỉ chọn người mình thích để hợp tác, từ chối Tả Tư Tư cũng tính là tự cao tự đại sao? Dĩ nhiên là không tính rồi. Huống chi, địa vị của diễn viên nam còn cao hơn diễn viên nữ trong giới giải trí. Ví dụ như, khi một nam một nữ có địa vị ngang nhau cùng đóng với nhau thì thế nào thù lao của người nam cũng cao hơn người nữ một nấc cho mà xem. Đôi khi, ở một số đoàn phim, diễn viên nam còn có thể chỉ định diễn viên nữ. Dưới tình huống có sự lựa chọn, Lục Phỉ chỉ không chọn diễn viên nữ mình không thích, như vậy có gì sai sao? Một nửa dư luận liền thay đổi suy nghĩ. Tại thời điểm này, một số phóng viên đã chặn đường Tả Tư Tư ở lối vào của công ty giải trí Anh Luân. Phóng viên giơ mic liền nói thẳng vào trọng tâm. Tả Tư Tư, cô có thể giải thích sơ qua về mối quan hệ không thân giữa cô và vợ Lục Phỉ Nhan Hạ như lời cô ấy nói không? Tả Tư Tư thoải mái nói, giữa chúng tôi thật sự chỉ là mối quan hệ xã giao mà thôi. Lúc học năm 2, tôi được chuyển tới cùng một ký túc xá với Nhan Hạ. Vì không cùng khoa, tôi còn nhận được vai quần chúng ở nhiều đoàn phim, nên không thường xuyên về ký túc xá. Đúng như lời cô ấy nói, chúng tôi không thân thiết. Phóng viên đột nhiên chuyển chủ đề. Vậy có phải cô đã biết chuyện giữa Nhan Hạ và Lục Phỉ từ trước không? Tả Tư Tư cũng sửng sốt trước cách phỏng vấn đột ngột của phóng viên này, sau đó lắc đầu nói. Tôi biết họ quen nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi, nên tôi cứ tưởng Nhan Hạ đã đi du học ở nước ngoài, không ngờ cô ấy lại chọn kết hôn và sinh con với Lục Phỉ. Họ đã ở bên nhau từ lúc học đại học rồi sao? Đúng vậy, vì trước kia có rất nhiều người theo đuổi họ, nên đã có không ít người thương tâm khi biết tin họ ở bên nhau đấy. Tả Tư Tư trêu ghẹo, nụ cười mỉm nơi khóe môi không hề giả dối, như thể chỉ đang để lộ chút tin tức nhỏ, lại không khiến người ta ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nghĩ thế nào về việc họ vẫn mặn nồng từ lúc học đại học cho đến bây giờ? Rất hâm mộ họ, đồng thời, tôi cũng mong rằng trong tương lai mình có thể tìm được một người chồng biết bảo vệ vợ như Lục Phỉ. Tả Tư Tư vừa cười tủm tỉm vừa nói, câu cuối cùng còn có hàm ý sâu xa. Các phóng viên cũng đều là người tinh ý, đang chuẩn bị hỏi sâu hơn về vấn đề đó thì đột nhiên có một người hỏi Tả Tư Tư. Vậy cô nghĩ thế nào về việc Dương Ngưng được nhận vai nữ chính này? Phóng viên này vừa nói xong, các phóng viên khác cũng phản ứng lại, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Tả Tư Tư. Vì Tả Tư Tư và Dương Ngưng đều là trụ cột của công ty giải trí Anh Luân, nên mọi người trong giới cũng biết về mối quan hệ như nước với lửa của họ. Quả nhiên, sau khi phóng viên đó hỏi xong, mặt Tả Tư Tư cứng đờ vài giây, sau đó cười nhạt nói. Chúc mừng cô ấy, tuy cô đã phản ứng rất nhanh nhưng vẫn bị phóng viên chụp được khoảnh khắc mất tự nhiên ấy. Người đại diện của Tả Tư Tư đứng bên cạnh thấy tình huống không ổn, liền đứng ra cứu vãn. Hôm nay phỏng vấn tới đây thôi, lát nữa Tư Tư còn lịch trình khác. Nói xong, người đại diện nhanh chóng dẫn Tả Tư Tư rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tả Tư Tư rời đi, phóng viên vừa mới đặt câu hỏi liền sờ cằm mình. Tin của Lục Phỉ và Nhan Hạ vốn là tuyệt chiêu của anh ta thì sao có thể để người khác phá hoại được chứ? Nếu là Lục Phỉ và Nhan Hạ ở đây thì sẽ nhận ra phóng viên này chính là người đã thỏa thuận với họ đào hiểu. Video phỏng vấn Tả Tư Tư nhanh chóng được đăng lên mạng. Nó đã trở thành bằng chứng Lục Phỉ không nhắm vào Tả Tư Tư vì Nhan Hạ. Toàn bộ dư luận đều trở mặt. Trái lại, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý tới câu nói kia của Tả Tư Tư trong cuộc phỏng vấn. Nhan Hạ và Lục Phỉ bắt đầu quen nhau từ lúc học đại học sao? Thế là, bỗng nhiên có rất nhiều người bình luận về việc họ muốn nghe chuyện cũ của Nhan Hạ và Lục Phỉ. Sau chuyện này, thái độ của fan dành cho Lục Phỉ và Nhan Hạ đã dịu đi không ít. Tuy vẫn có người nói Nhan Hạ làm vướng chân Lục Phỉ, nhưng đã bớt nói lời nhục mạ cô. Dù sao thì việc Nhan Hạ lên tiếng trước đã gây thiện cảm cho không ít fan của Lục Phỉ. Lúc Nhan Hạ đăng Weibo, cô ấy biết mình sẽ bị mắng thê thảm, nhưng vẫn đứng ra đã khiến họ thấy được rằng, cô ấy không phải chỉ biết núp sau lưng Lục Nam Thần. Lục Phỉ rất hài lòng khi thấy kết quả khả quan nhờ sự cố ngoài ý muốn này. Sau khi hình ảnh xem một số bình luận của fan Lục Phỉ, không kìm được mà nói. Lục Phỉ, công nhận là vợ em hay gặp may thật đấy. Nhan Hạ luôn vô tình khiến tình huống thay đổi, dù rất nhỏ nhưng lâu dần, sự thay đổi nhỏ nhặt này sẽ tập hợp lại, cuối cùng sẽ xoay chuyển được cục diện. Lục Phỉ giả vờ lạnh nhạt nói, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, tuy giọng anh vẫn rất lạnh lùng, nhưng không khó để nghe ra sự dịu dàng ẩn trong đấy. Anh cảm thấy rất thư thái khi được Nhan Hạ bảo vệ. Nghe được những lời này của anh, hình ảnh liền bật cười thành tiếng. Tuy Lục Phỉ thường thích khoe vợ, nhưng cô ấy luôn cảm động trước tình cảm cậu ấy dành cho vợ. Cô ấy chân thành hy vọng tất cả mọi người hãy chúc phúc cho họ. Đồng thời, cô ấy cũng tin rằng, ngày đó không còn xa nữa. Sau đó, hình ảnh tiếp tục nói, vậy em sẽ hợp tác với Dương Ngưng trong bộ phim này. Hình tượng của cô ấy trước công chúng cũng không tồi, chắc sẽ bịt miệng cư dân mạng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy cái tên này, Lục Phỉ nhíu mày. Sự sắc bén lóe lên trong mắt, nhìn hình ảnh rồi nói. Điều tra cô ta giúp em. Nghe vậy, hình ảnh nghiêm mặt. Tại sao, cô ấy có vấn đề gì à? Nếu em nhớ không lầm thì cô ta cũng là một trong số những người muốn hại Nhan Hạ. Tả Tư Tư không phải là người bày ra chuyện lần này, vậy thì chỉ còn cô ta mà thôi. Anh cười lạnh, đừng tưởng rằng vì cô ta được chọn mà đã thắng nhé. Khi quay phim, anh sẽ khiến cô ta phải hối hận vì đã tham gia đóng phim này. Được, chị biết rồi. Hình ảnh gật đầu, trong đầu lại thoáng hiện lên khuôn mặt tinh xảo của Dương Ngưng. Nếu cô ta đúng như lời Lục Phỉ nói thì con người này quá mưu mô rồi. Mà bên kia, Tả Tư Tư không lường được biểu hiện thoải mái và phóng khoáng của mình đã tan thành mây khói vì nhắc tới Dương Ngưng. Đã vậy, còn Thanh Minh thay Nhan Hạ nữa chứ. Nghĩ đến đây, Tả Tư Tư thầm oán trách gã phóng viên đột nhiên đổi chủ đề. Nếu không phải tại gã thì sao lần phỏng vấn này lại ra nông nỗi này chứ? Khi nghĩ đến Dương Ngưng được nhận cơ hội này, Tả Tư Tư hận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ khi học đại học, Dương Ngưng đã thích ganh đua với cô. Lúc suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Tả Tư Tư chợt nhớ tới một chuyện. Dương Ngưng cũng là một trong những người bày ra chuyện đó. Nếu Lục Phỉ không muốn hợp tác với cô thì sao lại chịu hợp tác với cô ta được chứ? Tả Tư Tư cười mỉa khi nhớ lại việc công ty dễ dàng giao vai này cho cô. Đừng nói là chuyện này do Dương Ngưng sắp đặt đây nhé. Được lắm, cô ta cũng dám lợi dụng cô. Lục Phỉ đã từ chối hợp tác một lần, nếu lại từ chối tiếp thì sẽ dễ khiến người ta nhìn ra vấn đề. Vậy nên, lần này Lục Phỉ chỉ đành phải đồng ý, Tả Tư Tư nghiến răng nghiến lợi đọc cái tên Dương Ngưng này. Sau khi nghĩ kỹ, Tả Tư Tư lại cười. Lục Phỉ lạnh lùng với cô, lẽ nào anh sẽ dịu dàng với Dương Ngưng sao? Chưa biết được ai mới là người thê thảm hơn trong chuyện này đâu. Ít ra vì cô đã biết Lục Phỉ tuyệt đối sẽ không thích mình. Bây giờ cô chỉ thấy bất bình mà thôi. Khó khăn lắm cô mới bò lên được đỉnh cao của sự nghiệp của hiện tại. Nên cô không muốn vì tình yêu không có được mà hủy hoại tiền đồ sáng lạn của mình đâu. Về phần người phụ nữ cao ngạo Dương Ngưng đó, cô rất chờ mong kết cục của cô ta đấy. Cách chương.